Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 299, nhị hướng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ chỉ sơn phía dưới. Lục nhĩ dùng tất cả thủ đoạn. Lại vẫn không cách nào tránh thoát cái này toàn bộ thế giới đè ép. Cuối cùng bất đắc dĩ phải từ bỏ. Hắn biết cùng cái kia thánh tổ thực lực chênh lệch quá lớn. Muốn từ ngũ chỉ sơn phía dưới đào thoát. Gần như không khả năng. Cái kia thánh tổ lão nhi, thực sự quá xảo trá gian xảo. Vậy mà nhìn ra lục nhĩ ta hoa chiêu. Lục nhĩ lúc này trong lòng tràn đầy bực bội. Cảm khái bản thân vẫn là chân thật đáng tin. Biểu diễn thiếu chuyên nghiệp bị thánh tổ nhìn ra thiếu sót. Bất quá hắn ngược lại còn không đến mức tuyệt vọng. Bởi vì hắn là có chỗ dựa khỉ. Chủ nhân, Kara chủ nhân, ta là lục nhĩ. Hắn trong lòng không ngừng hô lên. Đây là lần thứ mấy cùng Kara chung giường chung gối tới. Lương Băng cảm giác nàng đã không nhớ rõ. Từ cùng Kara tiếp xúc mấy chục năm. Nhiều lần bị động bị bố trí không rút được kinh nghiệm nàng. Cũng đã lười đi nhớ số lần. Mặc dù nàng đã chấp nhận cùng Kara quan hệ dưới tình yêu hơn cả tình tỉ muội này. Nhưng trước đó rõ ràng tương đối kháng cự người là nàng. Bất quá mấy lần gần nhất như thế nào đổi thành nàng là người chủ động. Rõ ràng thân đã tia, ẩn chuồng ở cùng một cái ổ chăn. Càng cảm giác được đối phương da thịt mát mẻ nhiệt độ. Nhưng vẫn ưa thích gần sát hơn nữa không muốn xa rời. Không có đạo lý a, chẳng lẽ nàng cũng giống như Hạc Hy Cai Sa mấy người. Đều là không biết xấu hổ bích đam mê nhục thể khao khát. Nghĩ đến thiên sứ gen bên trong chứa đựng cực hạn hưởng thụ tâm tính. Lương Băng không khỏi hoài nghi. Nhưng bất chợt liếc nhìn bên cạnh Kara. Lương Băng lập tức phản ứng. Hơi ngồi thẳng dậy dùng tay lay động cô nàng nói. Ngươi có phải hay không đối với ta làm gì? Ân, bị đánh thức Kara có chút mơ hồ. Mắt nhắm mắt mở đáp. Làm gì là làm gì? Nghe được Lương Băng nói về bản thân khác thường cảm nhận lúc. Kara buồn bực tỉnh dậy, rồi chợt phát hiện nàng vậy mà cũng có cảm giác tương tự. Lập tức triệu hoán lấy đang cùng lục nhĩ đồng hành thần hy mệnh lệnh kiểm tra tự thân. Đồng thời hai mắt lập tức biến đỏ, cẩn thận quan sát lấy cô nàng tình huống. Một lúc sau, Kara thu hồi phân tích chi nhãn, kết hợp với thần hy kiểm tra kết quả. Nàng nói, cũng không có biến hóa gì lớn, nếu muốn giải thích mà nói. Là ngươi thủ hộ lời thề đem hai bên thiên sứ chi tâm kết nối lại với nhau. Khiến cho chúng ta trong lúc bất giác thân càng thêm thân. Hơn nữa cũng là gen của ngươi bổ sung thuộc về ta phần kia số liệu nên huyết mạch ở giữa quan hệ càng thêm gần gũi. Lương Băng nghe vậy liền gật gù gật đầu. Thiên sứ chi tâm nghiên cứu sâu nàng cũng biết được nếu hai bên không có rào cản sẽ xảy ra như thế nào kết quả. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Còn rất quỷ dị thân thiết. Nhưng mà tiếp đó nghe đến Kara giảng về bổ sung gen nên gần gũi lúc. Lương Băng trên mặt thần sắc cứng lại. Ân, chính là như ngươi nghĩ. Nhìn ra Lương Băng hoang mang. Kara môi đỏ dương lên. Rất vui vẻ đính chính. Lương Băng mặt đen. Tiếp đó hai tay nắm lấy Kara cái cổ trắng muốt bóp chặt. Tức giận hô lớn. Lão nương đem ngươi làm tỉ muội đến đối đãi. Ngươi lại muốn làm lão nương mẹ. Lão nương muốn cùng ngươi từ mặt. P, hát tiết một lúc. Nhìn thấy Kara hai mắt tràn ngập ý cười. Lương Băng mới buồn bực buông tay. Trong miệng còn không quên khó chịu lẩm bẩm. Giao tỉ vô ý a, ha ha. Cùng ta gen càng tiếp cận. Ngươi càng thêm vui lòng mới đúng. Một tay chống lên gối. Kara nghiêng đầu nhìn lấy Lương Băng mở miệng trêu đùa. Phải biết Cai Sa Hạc Hy từ lâu cũng đã mong muốn sở hữu của ta một phần nhỏ gen. Nhưng mà bởi vì ta gen tính đặc thù nên ta vẫn luôn từ chối. Mà ngươi lần này trời xui quỷ khiến lấy được. Lại không có tác dụng phụ. Ân, càng thêm thân cận không tính. Nếu hai người kia biết chắc chắn hâm mộ hỏng a, Lương Băng nghĩ nghĩ. Cảm giác cũng không sai. Chỉ là tại huyết mạch quan hệ ăn một chút thiệt thòi. Nhận lại là cả một bảo tàng gen nàng đã kiếm lợi lớn. Đến nỗi cái kia thiệt thòi. Chỉ cần Kara không nói. Nàng cũng không nói. thì hai bên vẫn là tỉ muội tốt. Huống hồ, nếu giữa hai người còn thêm một tầng mẹ con quan hệ. Như vậy là, M Tình lúc nghe cũng thật ca, ích thích. Càng nghĩ, Lương Băng cảm giác nàng nhìn Kara càng trở thêm quỷ dị. Ây, được rồi, không cần nói nhiều cái này. Lung lay đầu, Lương Băng cả người vùng vằng một chút. Liền nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngồi dậy nhìn Kara mắt đẹp chớp chớp nói. Lão nương cái kia nhị hướng bạc đã hoàn thành nhưng gặp phải nan đề về năng lượng chuyển hóa. Người khi nào giúp lão nương cải thiện? Kara nghe vậy cười cười. Cũng không phá vỡ Lương Băng tự mình dối mình. Sau đó suy nghĩ một lúc. Đáp, ta nghĩ cái này ngươi tự mình hoàn thiện thì tốt hơn. Dù sao thời không sắc vi nở hoa ngày đó, cũng là ngươi siêu thoát ngày. Lương Băng nhị hướng bạc, cũng không phải trong tam thể cái kia lợi dụng nhiệt động lực học định luật. Năng lượng từ cao chảy hướng thấp, mà là lấy không gian chi lực mượn vũ trụ đã biết quy tắc bạo lực đem ba chiều vật thể hay sinh vật cưỡng ép đánh về hai chiều. Một chiều, hay kỳ điểm trạng thái. Nguyên lý là đem không gian chi lực từ một điểm, không ngừng thăng duy mãi cho đến ba chiều, sử dụng một cái lực trường gò bó tới. Tiếp đó còn cần dùng đủ loại năng lượng vật chất đến nuôi nấng cái kia không gian ba chiều. Mãi đến cho ăn no, để cho cái này không gian ba chiều có cực lớn chất lượng và cực lớn lực hút. Nó hình thành sản phẩm mặt ngoài là một to bằng ngón cái khối lập phương màu bạc. Óng ánh trong suốt. Khi giải khai lực trường gò bó, cái này khối lập phương lập tức nở rộ, tựa như một cái bong bóng khí lấy tốc độ ánh sáng phồng lên đem tất cả mọi thứ bao phủ. Cuối cùng là lợi dụng cái này vũ trụ đã biết tự khôi phục quy tắc. Đem ba chiều bong bóng khí, kể cả mang theo bên trong sự vật sinh mệnh đánh trở về hai chiều, một điểm, cuối cùng biến mất. Cái này công trình trước khi đến Thiên Nguyên Đại Lục nàng đã giúp Lương Băng hoàn thành gần xong. Chỉ còn bước cuối cùng cô nàng gặp khó, là khi vũ trụ cưỡng ép bong bóng không gian hạ duy lúc. Làm thế nào để nó theo bên trong sự vật sinh mệnh hạ duy mà không phải rơi ra bên ngoài. Mà Lương Băng đến Thiên Nguyên Đại Lục lúc liền rất nhanh liền giải quyết. Đó là sử dụng đặc thù ngôn ngữ phù văn trận pháp thay thế cho khó mà ứng dụng cổ ngữ rune. Nhưng mà bây giờ vấn đề lại tới, đó là việc chuyển hóa ám năng thành không gian chi lực. Bởi vì công thức không tương thích nên Lương Băng chuyển hóa hiệu suất rất thấp, khiến cô nàng không tự chủ nhớ đến Kara từng thuận miệng trợ giúp nàng hoàn thành thời không chi thần. Thời không sắc vi, Lương Băng nghe Kara nói vậy không khỏi sinh lòng uể oải. Mặc dù không biết siêu thoát là gì, nhưng nàng cũng nghe ra. Bây giờ nếu để Kara giúp đỡ xây dựng thời không sắc vi, như vậy lấy nàng hiện tại tri thức, nhiều nhất là đứng một bên phụ trợ, cũng không thể xen vào hạch tâm. Đến lúc đó thời không sắc vi người khai sáng là Kara, mà không phải nàng. Trông thấy Lương Băng thất vọng bộ dáng, Kara cũng bất đắc dĩ thở dài. Đều là ngươi kiên trì lợi dụng không gian lý niệm đến truy cầu chiều không gian vũ khí. Nếu như trước đó ngươi nghe ta, cùng Kaisa Hạc Hy nghiên cứu chân không giả, có lẽ bây giờ đã không gặp phải năng lượng vấn đề. Lương Băng nghe vậy cũng chỉ trầm mặc không nói. Theo nhiệt động lực học định luật, vạn vật sẽ dịch chuyển về mức năng lượng thấp nhất của nó. Gọi là trạng thái mặt đất, hay còn gọi với cái tên khác, chân không thật, ân, cùng chân không giả chỉ hơi có liên quan. Muốn thực hiện giảm chiều không gian đà kích chính là để cho đà kích không gian năng lượng hướng thấp duy phương diện di động. Mà thuyết tương đối bên trong, vật chất và năng lượng có mối quan hệ vô cùng mật thiết không thể tách rời. Tương đương với năng lượng trôi đi hướng thấp duy cũng kéo theo vật chất tiến hành hạ duy. Đến nỗi mức năng lượng thấp nhất, chính là chân không thật. Chân không thật không khó như chân không giả cần dính đến hạt hạ nguyên tử một loạt vi mô thao tác. Nó rất dễ dàng sinh ra tại cực đoan cao năng hoàn cảnh. Tỉ như siêu cao năng hạt thí nghiệm va chạm bên trong. Một lần đụng nhau cần năng lượng là thái dương 38 vạn năm thả ra năng lượng tổng hòa. Hay vũ trụ bên trong cao năng tinh thể nổ tung. Như siêu tân tinh cũng gây ra thật chân không hoàn cảnh. chân không thật hoàn cảnh. Tồn tại một loại chân không khí phao. Chỉ cần thu thập loại khí phao này. Tiếp đó cũng giống như khối lập phương không gian ba chiều. Sử dụng một cái lực trường đem gò bó đóng gói. Rồi dẫn tiếp đủ loại vật chất năng lượng nuôi nấng để cho cái này bọt khí có cực lớn chất lượng và cực lớn lực hút là xong. Đương nhiên, khai phát nhị hướng bạc phương hướng này sẽ gặp phải vũ trụ quy tắc ngăn cản. Đem không gian vũ trụ hạ duy, đã phá vỡ vũ trụ quy tắc, là thuộc về hư không năng lực. Cho nên dù nghiên cứu ra, cũng không thể ngay lập tức sử dụng. Lương Băng cũng biết điều đó. Nên lựa chọn càng có tương lai tiềm lực không gian chi lực. Trong lúc nhất thời, cả hai vậy mà ăn ý đều không lên tiếng. Lương Băng đang tìm kiếm lối ra. Còn Kara lại để ý đến đang lên tiếng kêu gọi nàng Lục Nhĩ. A, đã bị trấn áp rồi đi. Nhìn thấy Lục Nhĩ bị đè dưới núi bộ dáng, Kara trong lòng không nhịn được hiện lên cảm xúc hân hoan. Ai bảo ngươi thích trang bức? Trang bức không sai. Nhưng sai ở chỗ, trang bức tại ta trước mặt. Nhưng mà trừng phạt như vậy cũng đã đủ. Dù sao, người cũng là ta nuôi lớn từ nhỏ khỉ. Muốn ăn hiếp cũng phải là ta làm mới đúng. Nghĩ đến đây, Kara hai mắt biến đổi thành kim sắc. Khí tức hạo đãng, tràn ngập uy nghiêm lập tức lan tỏa một mảnh khu vực. Khiến ở gần bên Lương Băng không khỏi kinh hãi. Vội vàng tránh xa ra. Cái này khí tức. Thật là nhị đại đỉnh phong. Chẳng lẽ ta chỉ là giả nhị đại? Lương Băng thần sắc hãi nhiên. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng biết cùng Kara kém xa. Nhưng thật không ngờ rằng lại kém nhiều như vậy. Cảm giác nàng đang đối mặt. Không phải một cái sinh mệnh. Mà là toàn bộ vũ trụ. Lúc này, Kara thân thể đột nhiên lơ lửng lên. Toàn thân không một mảnh vải che thân nhanh chóng bị một cái mờ mịt vầng sáng bao phủ lấy. Phối hợp thêm cái kia gương mặt tuyệt mỹ bên trên chỉ còn lại hững hờ. Toát ra vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Kara nhắm chặt hai mắt, môi đỏ lãnh diễm mấp máy. Phát ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tam giai sinh mệnh thể từ vũ trụ mượn lấy quy tắc gia trì tăng cường sức chiến đấu. Như vậy. Nếu ta đem nhân thể ví như một cái vũ trụ, cũng có thể đảo ngược lại cho sinh mệnh khác mượn lấy sức mạnh. Để xem vũ trụ quy tắc cho mượn phương thức. A, cần có một cái cùng sinh mệnh đặc biệt liên kết làm trung gian. Ân, có thể sử dụng chân mệnh ấn ký làm thay thế. Rồi cần hư không máy kiểm soát đến vận hành. Cứ như vậy, Kara mở bừng ra kim sắc đôi mắt, thanh âm lạnh lùng xuyên thấu qua hư không. Truyền đến Lục Nhĩ trong tay. Lục Nhĩ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lấy chủ nhân sức mạnh. PS 300 chương, cách chương.